Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1232, chương 377, Hỏa Ma Thần vs. Cương Cốt Công. Nếu như ngươi thật đem 100.000 binh lực hấp dẫn đi các ngươi Hỏa Ma Thần lãnh địa, kéo hai người bọn họ ngày nói, ta có lòng tin có thể đem thế giới chính phủ hoàn toàn cho lật đổ. Monkey D. Long bảo đảm. Đây mới là cả thế giới chinh phục người. Đều hết sức khiếp sợ. Tạp chí trùng Monkey D. Long nói như vậy. Chẳng phải là thật hướng toàn thế giới nhân chứng rõ. Hắn quân cách mạng đã cùng Hỏa Ma Thần liên hợp lại. Chỉ cần thế giới chính phủ thật là diệt đi Hỏa Ma Thần thoại. Như vậy quân cách mạng liền tự nhiên sẽ nhân cơ hội xuất động. Đem thế giới chính phủ cho hoàn toàn lật đổ. Loại này sự tình. Có thể có chút người không có thể nghĩ đến, nhưng là một nhiều chút người thông minh, hoặc là trên cái thế giới này, tiếp xúc qua hải quân, quân cách mạng đều minh bạch, Long Chân biết làm đến. Hai ngày thời gian, người nói chuyện còn thật đáng yêu. 100.000 binh lực, từ thánh địa hoặc là hải quân bản bộ đi tới ta Amazon đều phải 5 ngày. Một cái qua lại liền muốn thời gian 10 ngày. Cái này thời gian 10 ngày còn chưa đủ ngươi tới lật đổ đã bị ta hấp dẫn 100.000 binh lực. Thế giới chính phủ, Yagami Kyo phân tích thời gian này, nhượng cái kia cương cốt công đám người càng là sắc mặt đại biến. Ngũ lão tinh kia mấy cái lão gia hỏa có thể khó đối phó. Còn có một vị thiên long nhân thực lực mạnh vô cùng. Là bảo đảm không sơ hở tí nào. Ta đây là bảo đảm không thấp hơn dự định. Mà không nghĩ ra hiện tại cái gì ngoài ý muốn. Long giải thích, Yagami Kyo nghe xong chính là không trả lời. Nhưng nhìn cương cốt công đám người sắc mặt liền minh bạch. Bọn hắn bây giờ, phía sau lưng khẳng định tràn đầy mồ hôi lạnh. Cái này căn bản non liền không cần suy nghĩ nhiều đều có thể biết rõ sự tình. Đó chính là nói, ngươi cần thời gian nửa tháng, mới có thể chân chính lật đổ bọn họ. Yagami Kyo lần hai hỏi Monkey D. Long, nhìn hắn có phải như vậy hay không trả lời, muốn 100% bắt lại nói, nhất định phải thời gian này. Monkey D. Long cười cười, sau đó trả lời Yagami Kyo, hắn bất kể có phải hay không là thật, nhưng bây giờ nhất định phải cho thế giới chính phủ một cái uy hiếp mới được. Nếu như bọn họ thực có can đảm phái 100.000 binh lực đi hủy diệt Hỏa Ma Thần lãnh địa. Như vậy bọn họ cuối cùng cũng sẽ bị quân cách mạng cho nhân cơ hội lật đổ. Cái này căn bản cũng không sẽ sửa biên. Vậy nếu là cộng thêm dâu trắng đen tặc đoàn toàn thể thành viên đây? Dâu trắng mười mấy tiểu phiên đội đội trưởng cùng bọn họ bộ hạ. Hiện tại ta đều có thể tùy ý điều động. Nếu là cùng các ngươi cùng một chỗ nói. Có thể thêm nhanh bao nhiêu? Yagami Kyo vừa nói. Tại phía xa băng hải tặc dâu trắng thuyền hải tặc trên Marco đám người. Chính là bật cười. Nếu là Yagami Kyo thật cần đến bọn họ băng hải tặc dâu trắng giúp đỡ. Như vậy hắn tự nhiên sẽ giúp đỡ. Căn bản cũng không sẽ do dự. Chính là hỏa ma một câu nói sự tình. Nếu như cộng thêm hiện tại băng hải tặc dâu trắng. Có thể rút ngắn 5 ngày. Đủ hoàn toàn lật đổ bọn họ. Monkey D. Long nói. Nhượng Yagami Kyo lần hai cười lớn. Ha ha a hắc hắc Yagami Kyo phách lối tiếng cười. Tại cương cốt công các loại. Chờ, trong tai người là như vậy chói tai. Nhưng chói tai thì có thể làm gì? Hiện tại hỏa ma Yagami Kyo đã cùng quân cách mạng liên hợp lại. Nếu là lời như vậy, thế giới chính phủ cũng không dám thật sự đi đối phó hai người bọn họ địa phương. Thế nào? Còn muốn tới tấn công nữ nhi của ta đảo sao? Yagami Kyo đem điện thoại trùng cho cắt đứt. Sau đó hỏi cương cốt công. Hỏi hắn có phải hay không còn phải tiếp tục công kích hắn. Mà vốn là lo lắng Hancock đám người. Bây giờ nghe hắn nói sau. Chính là yên tâm không ít. Mục đích vẫn là đã đạt thành. Cương cốt công cái này tổng soái. Hiển nhiên liền không sẽ thật để cho 100.000 binh lính cho công đánh tới. Như vậy nói cách khác, hiện tại nữ nhi quốc không sẽ có vấn đề gì. Chính mình lão công hỏa ma Yagami Kyo hiện tại đã giải quyết chuyện này. Hắn cũng không cần lo lắng cái gì. Mới vừa rồi lo lắng, Đó là bởi vì hiện tại nữ nhi quốc bên trong nhưng là cũng không thiếu trăm họ. Đây nếu là tấn công đi vào nói. Những thứ này Shirahoshi chỉ có thể là bị toàn bộ gạt bỏ. Mà các nàng có là võ công. Nàng cái này quốc vương không nghĩ nàng nhóm xảy ra chuyện. Cho nên liền không nghĩ thật xuất hiện thế giới chính phủ kéo 10 vạn nhân mã cho công đánh tới. Yên tâm đi, hắn sẽ xử lý tốt chuyện này. Robin là an ủi Hancock, tỏ ý hắn không cần phải gấp. Loại này sự tình hay là hắn làm đơn giản nhất, cũng là hữu hiệu nhất. Ừ, Hancock hiện tại cũng là thật sự minh bạch. Yagami Kyo cũng không sằng bậy, cũng không sẽ không biết rõ nữ nhi quốc có nhiều người như vậy. Người Cyborg không phải là rất lợi hại sao? Nói dẫn dắt 100.000 liền dẫn dắt 100.000 binh lính tới. Thế nào? Hiện tại không dám. Yagami Kyo đi lên Blackbeard đầu. Không ngừng tăng lực. Cái này làm cho Blackbeard đau không ngừng kêu to. A, Blackbeard hiện tại có thể nói là rất mất mặt. Yagami Kyo như vậy đi lên hắn đã rất lâu. Nhưng đối phương thật giống như không có cứ như vậy bỏ qua cho ý hắn. Im miệng. Yagami Kyo vừa nói. Đi lên Blackbeard chân lần hai thêm đại lực lượng. Cái này làm cho người sau đau muốn hô to. Nhưng vừa sợ hỏa ma. Cũng chỉ có thể là đem những này oán hận đều đánh nhớ kỹ trong lòng. Các loại. Chờ. Kia thiên hổ rơi bình dương thời điểm. Như vậy thì là ngươi hỏa ma cầu chính mình bỏ qua ngươi thời điểm. Hỏa ma. Ngươi không nên ép ta. Cương cốt công cắn răng nghiến lợi nhìn Yagami Kyo. Tên khốn này thật là phách lối. Nhưng khẩu khí này hắn là thật chịu không được. Vậy ngươi có thể đem ta cho thế nào? Yagami Kyo vừa nói. Liền một cước đem Blackbeard đá bay. Nhượng đầu này heo mập bay đến bách thú Kaido bên người đi. Mà hắn chính là bão xuất từ thân hỏa ma năng lực. Hô, Yagami Kyo tay phải hất một cái. Trên tay trái tự ra hiện tại một đóa thiêu đốt kim sắc hỏa diễm. Tiếp lên hỏa diễm liền đem thân thể của hắn bao trùm lấy. Oanh, cương cốt công nắm chặt hai quả đấm. Bản thân mạnh mẽ kỳ thực cũng bạo thể mà ra. Đem người bao trùm lấy. Hai người này bộc phát ra chính mình năng lực sau. Rất nhiều người cũng nghĩ. Cái này không sẽ lại phải bắt đầu một trận đại chiến đi. Hỏa ma trước nhưng là kịch chiến tam hoàng. Chẳng lẽ hiện tại lại phải xa luân chiến hải quân tổng soái cùng đại tướng hay sao? Nếu là lời như vậy, hỏa ma coi như cùng hải tặc còn có hải quân đều liên tiếp giao thủ. Thậm chí còn là xa luân chiến. Cái này có phải hay không quá điên cuồng một chút đây? Không phải đâu, lại phải đánh. Khác, đừng, đi. Leon sau khi nhìn, chính là buồn bực. Cuộc chiến đấu này đều một ngày một đêm. Các nàng cũng sát phạt có chút chán ghét. Không biết rõ, bất quá xem điệu bộ này. Nếu là thật đánh nói, có lẽ bách thú Kaido cùng Blackbeard còn có Aokiji câu ra mấy người cũng hẳn đều sẽ xuất thủ. Đến lúc đó, chúng ta ít nhất phải giúp lão công ngăn lại 2-3 người mới được. Bonnie nói, cũng là Akame các nàng suy nghĩ. Xem tình huống đi, thật muốn bày đánh một lời. Như vậy chúng ta dĩ nhiên là phải động thủ, kéo lại 2-3 cái mới được. Nếu không nói, lão công khả năng sẽ càng phiền toái. Anvida lắc đầu một cái. Biểu thị cuộc tỉ thí này. Phỏng chừng không sẽ đơn giản như vậy. Hỏa ma. Ta ngược lại thật ra muốn lãnh giáo một chút ngươi rốt cuộc vì cái gì sẽ như thế chi cuồng. Ngay cả chúng ta thế giới chính phủ đều không coi vào đâu. Cương cốt công bộc phát ra khí thế sau. Bày ra muốn cùng hỏa ma Yagami Kyo một mình đấu động tác. Chết ở trên tay ta. Thân ngươi giá cả cũng không giống nhau. Cương cốt công. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.